người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 846, ba người liên thủ đối chiến Iwichi. Madara đột nhiên xuất hiện quá ngoài dự liệu. Bất quá cũng không có để Iwichi quá ngạc nhiên. Chỉ là có chút kỳ quái. Madara là thế nào hấp thu thập vĩ? Hiện tại thập vĩ cùng trước đó thập vĩ thế nhưng là khác biệt. Trước đó Madara đem thập vĩ triệu hoán lúc đi ra Iwichi liền cảm nhận được. Đầu này thập vĩ trở nên có chút không giống. Đây nhất định là Isiki tại thập vĩ bên trên giở trò gì. Mặc dù không biết Isiki đến tột cùng làm cái quỷ gì. Bất quá có thể khẳng định là muốn khống chế hiện tại nhất vĩ. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Madara cũng không khả năng khống chế ở hiện tại thập vĩ mới đúng. Mà bây giờ Madara thuận lợi trở thành thập vĩ Jinchuriki. Iwichi phán đoán thế mà sai lầm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trở thành thập vĩ Jinchuriki Madara. Đã cùng Rikudo Sennin xem như cùng một cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá Madara trong cơ thể thập vĩ thiếu khuyết cửu vĩ chakra. Nhưng mà lại có một cái khác thập vĩ chakra bổ cứ thế làm hiện tại thập vĩ lực lượng. So trong nguyên tắc lực lượng cường đại hơn nhiều. Lúc này Bambi Rikudo Sennin càng mạnh. Thế là tại Madara xuất thủ về sau. Trên bầu trời thiên thạch. Tại Madara công kích đến trong nháy mắt biến mất 1/3. Bất quá dưới thân thiên thạch rơi xuống phía dưới tạo thành phá hư cũng vẫn như cũ 10 phần kinh. Khủng. Rikudo Sennin nhìn thoáng qua Madara. Hắn không nghĩ tới Madara sẽ ra tay giúp hắn. Mà Madara không có để ý Rikudo Sennin ánh mắt. Lại thời điểm này Rikudo Sennin cũng sẽ không công kích hắn. Ban nhìn qua cái kia to lớn vô cùng thiên thạch. Tiếp tục như vậy là không thể nào chống đỡ được. Muốn ngăn cản khủng bố như vậy thiên thạch. Cũng chỉ có đem nó triệt để đánh nát. Mà đối phó to lớn như vậy thiên thạch. Liền ngay cả Gutodama cũng không có cách nào. Như vậy cũng chỉ có dùng lực phá hoại càng khủng bố hơn chiêu số mới được. Madara nâng lên hai tay nhanh chóng kết ấn. Đối với Madara tới nói lực phá hoại mạnh nhất chiêu số. Cũng chính là vĩ thú ngọc. Hắn kết ấn triệu hoán ra thần thụ một bộ cũng có thể nói Madara đem trong cơ thể thập vĩ triệu hoán. Đi ra một bộ phận. Tựa như mở miệng hoa ăn thịt người đồng dạng thần thụ. Đang nhanh chóng tụ tập chakra. Đối trên bầu trời thiên thạch. Vĩ thú ngọc rất nhanh hình thành. Madara đột nhiên vỗ tay một cái. Trên tảng đá gân xanh trong nháy mắt nổ lên. Trong nháy mắt tựa như hình mũi khoan thủy tinh đồng dạng vĩ thú ngọc ầm vang bộc phát. Trùng thiên khởi màu đỏ chớp lóe hung hăng đánh phía thiên thạch. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Rikudo Sennin vội vàng né tránh ra đến. Tránh thoát Rikudo Sennin quay đầu. Bành bành bành. Liên tiếp vĩ thú ngọc một phát tiếp lấy một phát phóng tới thiên thạch. Ngay sau đó vĩ thú ngọc đánh trúng thiên thạch sinh ra kinh người bạo tạc lực. Liên tục mười mấy phát vĩ thú ngọc. Chuẩn xác không sai đánh trúng toàn bộ thiên thạch. Cái kia vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt bị nổ tung hồng quang nuốt hết. Iwichi chậm rãi thả tay xuống. Vĩ thú ngọc bạo tạc hình thành sóng xung kích chính ở trên bầu trời khuếch tán. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đám mây. Nhìn qua bầu trời bên trong chói mắt bạo tạc quang mang. Lợi hại, không hổ là thập vĩ Jinchuriki. Iwichi cười cười, quay đầu đem ánh mắt tụ tập đến một bên khác. Osusuki Hamura còn tại bị cuồng bạo dòng nước điên cuồng đè xuống. Thiên thạch mặc dù bị phá hư. Nhưng thông thiên cột nước vẫn còn tại. Hamura lực lượng vốn là hơi kém tại Rikudo Sennin. Đã Rikudo Sennin không có cách nào đối phó. Như vậy, trước hết giải quyết Hamura a. Iwichi Byakugan lóe ra một đạo bạch quang. Aminoti Jikara phát động. Iwichi thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa Iwichi trực tiếp thuấn gian di động đến Hamura phụ cận. Tay trái vung lên. Mới vừa rồi còn tại oanh minh tiếng nước chảy bỗng nhiên tiêu tán. Toàn thân mang máu Hamura đột nhiên cảm giác không thấy áp lực. Cả người hơi thư giãn xuống một chút. Nhưng Hamura không có chú ý tới. dòng nước bỗng nhiên tiêu tán, đại lượng dòng nước từ trên bầu trời rơi thẳng xuống thời điểm đạo thân ảnh giấu ở màn nước bên trong. Ào ào nước chảy đem đạo thân ảnh này che kín ở. Chỉ có khi thì xuất hiện lỗ hổng mới có thể dần hiện ra thân ảnh của đối phương. Iwichi thân ảnh chậm rãi tới gần Hamura, nhẹ nhàng khoát tay, kim quang lấp lóe hóa thành một thanh katana xuất hiện tại Iwichi trong tay. Bị Iwichi nhẹ nhàng nắm, lưỡi đao phá vỡ màn nước trong nháy mắt. Hamura nghe được thanh âm rất nhỏ ba động, đột nhiên chuyển sinh quay đầu huy động trong tay Sennin tích trượng tiến hành ngăn cản. Nhưng mà màu vàng võ sĩ đao nhẹ nhàng vẩy một cái đẩy ra hắn tích trượng. Tê lạp, trong nháy mắt tại lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo thật dài vết cắt. Sâu đủ thấy xương thương trong nháy mắt tràn ra đại lượng máu tươi. Màu đỏ máu cùng màu lam nước hỗn hợp lại cùng nhau. Hamura sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Tinh thần cũng trong nháy mắt suy yếu mấy phần. Đâu, từ trên không trung rơi xuống phía dưới dòng nước. Hướng phía hai người hung hăng nện xuống đến. Iwichi đôi mắt có chút một trương. Shinra Tensei chi lực bộc phát. Hình thành một cái bình chướng vô hình. Đem đỉnh đầu dòng nước toàn diện bắn ra. Nhìn xem trước mặt Hamura, phản ứng rất nhanh mà. Trong nháy mắt tránh khỏi vết thương chí mạng. Iwichi nói xong giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng chỉ hướng Hamura ngực. Người nhìn. Hamura cúi đầu xuống. A, dòng nước hình thành cao tốc xạ tuyến. Trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hamura khóe miệng tràn ra máu tươi. Hô hấp trở nên nặng nề. Ngẩng đầu mười phần tức giận nhìn xem Iwichi. Iwichi cười cười, đồ đần a. Ta để ngươi nhìn ngươi liền nhìn. Hamura cắn răng huy động tích trượng hướng phía Iwichi hung hăng. Đập mạnh quá khứ. Iwichi trong nháy mắt lui ra phía sau kéo dài khoảng cách. Tại Iwichi phía sau trong nháy mắt. Bành, một đạo sóng xung kích trên mặt biển đột nhiên nổ tung. Nếu như Iwichi vừa rồi không lui lại lời nói, đạo này sóng xung kích coi như đánh trúng hắn. Vù vù, hai bóng người xuất hiện tại Hamura tả hữu. Rikudo Sennin cùng Uchiha Madara xuất hiện. Rikudo Sennin nhìn xem thụ thương đệ đệ, đưa tay trực tiếp phát động thuật chữa thương cho Hamura trị liệu thương thế. Vết thương nhanh chóng khép lại. Hamura sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Mà lúc này đây Hamura lại không có chú ý mình. Hắn đang nhìn Madara. Thập vĩ khí tức. Gia hỏa này cũng cùng đại ca đồng dạng trở thành thập vĩ Jinchuriki. Không tầm thường tiểu quỷ. Hamura xưng hô Madara tiểu quỷ cũng bình thường từ tuổi tác nhìn lại. Madara đối với Hamura tới nói cũng không liền là tiểu quỷ a. Osusuki nhất tộc lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Madara đột nhiên mở miệng nói xong. Hắn hiện tại nhìn về phía Iwichi trong ánh mắt. Mặc dù mang theo vài phần vẻ kiêng dè, nhưng cũng không có như là lúc trước như thế. Đối Iwichi có quá nhiều sợ hãi. Lực lượng tăng lên để Madara cũng có một chút tự tin a. Madara nói xong nhìn qua Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người. Rikudo Sennin cùng Rikudo Sennin đệ đệ. Chúng ta liên thủ a. Nếu như không liên thủ, chỉ sợ không có cách nào giết chết cái quái vật này. Madara nói lên đề nghị. Rikudo Sennin không có phản bác. Nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Cứ việc Madara cũng là nguy hiểm phần tử. Nhưng đối với thế giới trình độ uy hiếp xa xa nhỏ hơn Iwichi. Mặc dù hắn đã hấp thu thập vĩ. Nhưng bây giờ cũng không phải cùng Madara chiến đấu. Đem thập vĩ rút ra lúc đi ra. Đối phó Madara không cần phải gấp. Nhưng đối phó với Iwichi lại là việc cấp bách. Tại như vậy tùy ý cái này một tên gia hỏa khủng bố. Như thế không chút kiêng kỵ xuất thủ. Hắn không dùng đến thần thụ. Đều có thể đem thế giới hủy diệt. Rikudo Sennin gật đầu đồng ý. Vì đánh tới mình. Thật sự chính là không từ thủ đoạn. Rikudo Sennin vậy mà lại cùng Madara liên hợp. Còn tăng thêm một cái Osusuki Hamura. Đồng thời đối phó ba người. Trận chiến đấu này trở nên càng ngày càng thú vị. Bất quá đồng thời đối phó ba cái lục đạo cấp bậc địch nhân coi như không dễ dàng như vậy. Đến càng thêm cẩn thận mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.